giống như đang tản bộ trong sân nhà mình vậy. Nam nhân này rốt cuộc là tu luyện công pháp gì? Bạch Tiểu Lại kinh ngạc vạn phần. Tại sao thực lực mới chỉ luyện cương tứ phẩm mà đã có căn cơ thâm hậu như vậy? Hơn nữa thần pháp của hắn cũng rất huyền diệu, cả đoạn đường không phát ra chút tiếng động nào, so với bộ pháp tinh túy của Bạch Đế Thành còn muốn cao hơn một chút. Tiểu Lại, cô nghỉ ngơi một chút đi. Đường Phong không chút khách khí, lên tiếng thông báo một câu xong, liền quay đầu nhìn đường đã đi qua. Kiếp trước, nằm trên giường 15 năm, Đường Phong nào đã thấy qua cảnh đẹp như vậy. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, đã có thể thấy hết quang cảnh khắp thiên tú, không sót chỗ nào. Đình vũ, lầu cát, trông như các quân cờ được sắp xếp ngay ngắn, mà thiên tú chính là một bàn cờ. Nhìn xa hơn một chút, còn mơ hồ có thể thấy được Tinh An Thành. Hít một hơi thật sâu, Đường Phong cảm thấy thần thanh khí sảng, cường khí trong người cũng có chút rụt rịch. Linh khí ở nơi này nồng đậm hơn trong viện tự của mình, đâu chỉ vài lần chứ. Khó trách tại sao đệ tử thiên tú lại thích vào trong núi tu luyện. Nếu không phải cố kỵ trong núi có linh thú tồn tại, Đường Phong phỏng chừng tất cả đệ tử thiên tú đều đã chạy vào đây. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, giống như chỉ cần vươn tay là có thể thu gọn thiên tú và Tịnh An Thành trong lòng bàn tay. Đường Phong lập tức nảy sinh hào khí, không kềm lòng thốt lên. Trượng phu chí tứ hải, vạn lý do bi lân, nhất điểm hào nhiên khí, bạc đao trợ bất bình. Sau khi ngầm xong, còn không biết xấu hổ mà khen một tiếng. Quả là thơ hay. Ánh trăng buổi sớm mai, không keo kiệt chút nào, mà nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt của Đường Phong. Bà Tiểu Lại nhìn một bên mặt của Đường Phong, chỉ cảm thấy dương quang màu vàng kim đã chiếu rọi nam nhân này phát sáng vạn trường. Ấy da, chỉ biết đùa giỡn là giỏi thôi. Bà Tiểu Lại biểu môi, mặt đỏ dần quay sang chỗ khác. Ta mà người tới đây, không phải để cho ngươi sao chép thơ của tiền nhân. Bà Tiểu Lại chậm rãi mở miệng, trên mặt lại quay về vẻ băng lạnh cố hữu. Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng Bạch Tiểu Lại tự hiểu, với tầm cảnh của người như Đường Phong, không có khả năng sáng tác được mấy câu thơ đại khí thế này. Tu luyện chứ gì, ta biết mà. Đường Phong gật gật đầu, cho dù hôm nay Bạch Tiểu Lại không đưa hắn tới, qua vài ngày hắn cũng sẽ đi tới đây. Trên đỉnh núi vừa lúc có một tảng đá trơn bóng, dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Tiểu Lại, Đường Phong khoanh chân ngồi lên, lấy ra một viên bách linh đan cho vào trong miệng. Đan dược lúc vừa đưa vào miệng thì có chút chan chát, nhưng chỉ lát sau, vị chát này lại biến thành vị ngọt. Cũng không phát sinh hiện tượng dược vừa vào miệng liền có tác dụng. Tại đan điền sinh ra một dòng ôn thủy như trong truyền thuyết. Đây chỉ là một viên linh đan phụ trợ tu luyện, phải đợi lúc dược lực tan ra thì mới có hiệu quả. Đường Phong nhắm mắt ngưng thần, dứt bỏ hết thảy tạp niệm, vận chuyển vô thường quyết. Đầu tiên là dùng cương khí trong cơ thể mình trung hòa dược hiệu, kéo vào dược liệu, tiến vào khí hải đan điền. Chương 34: Suy nghĩ miên man. Sau một lát, cương khí nguyên bản lưu động róc rách giống như khi cắt tiết gà, đột nhiên lưu chuyển nhanh hơn, dần dần thì càng lúc càng nhanh, tận khi đã nhanh tới cực điểm mới dừng lại. Nếu nói trước đây, cương khí trong cơ thể lúc tu luyện vô thường quyết là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ chính là một con sông lớn, tốc độ vận chuyển của cương khí đâu chỉ nhanh gấp 2, Đường Phong thấy ít nhất cũng phải gấp 3. Chỗ cương tâm trong người, chấn động của Tiểu Khô Lâu cũng trở nên nhanh hơn. Mỗi lần chấn động, Tiểu Khô Lâu đều tản mát ra một cổ quang mang ngũ sắc, sản sinh ra một cổ năng lượng rót thẳng vào trong đan điền. Cương khí lưu động nhanh gấp 3 lần, cũng có nghĩa là thời gian Đường Phong vận chuyển một cái chu thiên đã ngắn lại chỉ còn 1/3 của lúc trước. Cũng có nghĩa là hiện tại, mỗi lần tu luyện cũng nhanh hơn bình thường 3 lần. Bách linh đan, không hổ là linh dược phụ trợ tu luyện. Được lợi ích lớn như vậy, Đường Phong làm sao dám buông lỏng chứ? Đường Phong vốn là một người cần cù. Đến thế giới này, khi không là bị gây thù kết oán. Tuy rằng đã giết chết Liễu Nguyên, nhưng những kẻ đứng sau lưng Liễu Nguyên vẫn còn đó. Nhanh chóng gia tăng thực lực đã thành mục tiêu lớn nhất của Đường Phong. Cho dù Bạch Tiểu Lại không ở bên cạnh giám sát hắn, hắn cũng không có bất kỳ ý định lơ là tu luyện gì. Bạch Tiểu Lại đứng một bên nhìn Đường Phong, tiến vào trạng thái tu luyện, liền bình khí ngưng thanh, không dám tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, ngỡ người nhìn chằm chằm Đường Phong. Không thể phủ nhận, đây là một gương mặt hoàn mỹ tới tận cùng. Nhất là mỗi khi hắn lộ ra nụ cười xấu xa, là có vẻ càng thêm mê người. Nước da mịn màng trắng trẻo, đủ để cho đa số nữ nhân đố kỵ tới phát khóc. Tuy rằng vẻ đẹp của hắn thiên về âm nhu, nhưng vẫn không thiếu khí chất dương cương. Bạch Tiểu Lại thủy chung vẫn không nghĩ ra, một người nam nhân như vậy làm sao sinh ra trên đời này được. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở cùng hắn, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại không nhìn được liền hiện ra một nụ cười. Nam nhân này quả thật là một chính nhân quân tử, mỹ sắc trước mặt vẫn có thể duy trì tỉnh táo bất vi sở động, chỉ mỗi điểm này thôi nhưng hầu hết nam nhân đều không có được. Tuy thường ngày hắn luôn làm ra vẻ ta đây là một đại nam nhân, nhưng trong lòng vẫn rất hay xấu hổ. Người dù có hư hỏng tới đâu, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Một đứa trẻ vẫn cần người ta lo lắng thương yêu. Mấy hôm nay, cùng Bảo Nhi và Mộng Nhi nói chuyện phím, Bạch Tiểu Lại cũng biết được quá khứ của Đường Phong. Nàng không rõ một nam nhân anh tuấn như vậy, sao trước kia lại ngụy trang thành một kẻ khiến cho người ta chán ghét. Nàng cũng không biết vì lý do gì lại khiến nam nhân này khôi phục lại tướng mạo có sẵn. Chỉ mới là luyện cương nhất phẩm đã có thể hình thành cương tâm, phần tư chất và thiên phú này quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Thế nhưng chỉ mới 15 tuổi, chờ hắn thấy được cấp bậc thiền giai thì mình đã bao nhiêu tuổi rồi? Hưởng chi giữa cả hai còn kém bối phận. Theo lý thì hắn nên gọi mình một tiếng sư thúc. Hơn nữa hắn làm sao vượt qua cửa ải của tỷ tỷ đây? Thần là thành chủ Bạch Đế Thành, là người chấp trường thế lực đứng đầu ở Lý Đường Đế Quốc. Tỷ tỷ sao có thể chấp nhận để một nam nhân không rõ lai lịch tiến vào Bạch Đế Thành? Nỗi đau mà tỷ tỷ đã gặp phải 15 năm trước vẫn còn rành rành trước mặt. Nam nhân trong thiên hạ không có kẻ nào tốt đẹp. Đây chính là những lời tỷ tỷ vẫn thường nói với mình. Nghĩ tới đây, lồng ngực của Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên xuất hiện một tia chua xót. Rốt cuộc là mình đang nghĩ lung tung gì đây? Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hãi, tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man, sắc mặt tái nhợt, đưa tay ôm lấy ngực, nơi ấy có chút đau. Lúc Đường Phong kết thúc thời gian tu luyện thì trời đã sắp về chiều. Từ lúc ăn xong điểm tâm cho tới bây giờ ít nhất cũng hơn 4 canh giờ. Hắn chưa từng biết hóa ra tu luyện cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, cứ khiến người ta trầm mê trong đó. Lúc mở mắt ra, Đường Phong chỉ có duy nhất một cảm giác, đói muốn chết. Xuống núi thôi. Bên người truyền đến thanh âm vô cùng lạnh ngạo của Bạch Tiểu Lại. Đường Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy hôm nay Bạch Tiểu Lại lạnh lùng hơn hẳn so với mọi ngày. Ta đã là luyện cương ngũ phẩm rồi. Bạch Tiểu Lại ừ một tiếng, một mạch chạy xuống núi trước. Tiểu Lại à, cô không muốn nói với ta một tiếng chúc mừng sao? Đường Phong tìm chuyện để nói. Tiểu Lại, không phải để cho ngươi gọi. Bạch Tiểu Lại đầu cũng không thèm quay lại. Vậy ta phải gọi cô là gì? Lại tỷ, cái tên này nghe của ngươi rất buồn cười. Gọi ta là Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nữ nhân này trúng phải gió độc thổi trên núi nên phát điên sao? Đường Phong oán thầm trong lòng. Cả ngày chưa ăn cơm, Mộng Nhi và Bảo Nhi cố ý chuẩn bị rất nhiều món ngon. Đường Phong ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày. Bảo Nhi và Mộng Nhi bừng bát ngồi một bên thấy vậy, liền cảm thấy đau lòng, liên tục nói. Phòng thiếu gia à, người ăn chậm một chút đi, không ai dành với người đâu. Đói bụng lắm, các người cứ thử một ngày không ăn cơm đi, thì biết nó là mùi vị gì. Đường Phong vừa gặm đùi gà, vừa nói. Bạch Tiểu Lại đối diện nhai kỹ chậm nước. Động tác ăn uống rất nhã nhặn, hoàn toàn tương phản với Đường Phong. Uống canh đi. Bảo Nhi vừa thấy Đường Phong nghẹn tới trợn mắt, vội đưa một chén canh qua cho hắn. Tay nghề nấu nướng của hai nhà đầu rất là giỏi. Đường Phong ăn tới căng bụng, vuốt cái bụng căng tròn, nằm luôn trên ghế không muốn nhúc nhích. Hai người tu luyện trên khúc đình sơn sao? Ngày mai Nô Tỳ và Mộng Nhi sẽ chuẩn bị cơm trưa mang lên cho hai người. Bảo Nhi thấy Đường Phong như vậy liền không đành lòng. Không cần đâu, hai nơi cách nhau mấy mươi dặm, thanh niên cũng nên nếm chút đau khổ chứ. Bạch Tiểu Lại khoát tay. Tà khinh. Tuy Đường Phong cũng không cơ ý để hai nha đầu này phải vất vả, Nhưng mấy lời này của bà Tiểu Lại thật sự làm cho người ta tức giận. Tiểu Lại, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói ra lời nào cũng có vẻ là trưởng thành. Đường Phong nhìn không được liền hỏi. Tuổi của nữ nhân vĩnh viễn đều là bí mật. Bà Tiểu Lại trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nửa canh giờ sau giúp ta giải độc. Nhận được đồ của người ta thì phải mang thân ra trả nha. Nhận của bà Tiểu Lại ta một lọ bách lên đan. Tối nay cho dù Đường Phong ngươi có muốn nhàn hạ cũng không được đâu. Vất vả suốt hai canh giờ, giúp bà Tiểu Lại dời đi một phần độc tố trong người. Sau đó lại bước độc ra cái bình kia. Lần này giải độc tuy cũng xảy ra mấy chuyện khó xử, nhưng bà Tiểu Lại khắc chế tương đối tốt. Tuy vẫn là gương mặt lạnh ngạo cố hữu, nhưng thực lực của nàng đã từ luyện cương lục phẩm nhảy lên tới cảnh giới luyện cương cửu phẩm. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày Đường Phong lúc sáng thì đều cùng bà Tiểu Lại lên đỉnh núi lần trước tu luyện. Đường Phong sau khi nước bách lên đan thì bắt đầu tu luyện, còn bà Tiểu Lại thì đứng một bên âm thầm bảo hộ để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới hắn. Mỗi tối sau khi trở về lại phải bỏ ra 2 canh giờ để giải độc giúp bà Tiểu Lại. Thực lực của bà Tiểu Lại cũng từ luyện cương lục phẩm lên tới luyện cương cửu phẩm, rồi sau đó lại từ luyện cương cửu phẩm lên tới hoàng giai trung phẩm, hiện tại đã là cảnh giới hoàng giai thượng phẩm rồi. Chương 35: Thất tình cô. Càng về sau, thực lực của bà Tiểu Lại tăng lên sau mỗi lần giải độc là càng ít. Sáng hôm sau, Đường Phong vừa dùng xong điểm tâm, đang chuẩn bị xuất phát lên khúc đình sơn, không ngờ bà Tiểu Lại lại nói: "Hôm nay không cần tu luyện." "Tại sao?" Đường Phong hỏi. "Tu luyện tuy cần nhất là kiên trì bền bỉ, nhưng cũng phải có chừng mực. Ta thấy mấy hôm nay người cũng vất vả lắm rồi. Hôm nay cứ nghỉ một lúc đi, cùng ta tới tỉnh An Thành mua vài thứ." Từ sau khi đưa bà Tiểu Lại tới Thiền Tú, cũng gần 20 ngày rồi, Đường Phong chỉ mải mê, đắm chìm trong tu luyện không chút lơ là. Vừa nghe bà Tiểu Lại nói như vậy, Đường Phong đột nhiên cũng cảm thấy mình hiện tại hơi có chút chỉ biết tới cái trước mắt. "Vừa hay, ta cũng muốn tới tỉnh An Thành để mua đồ." Đường Phong gật gật đầu. Tin tức bên phía Liễu gia cơ bản đã bị Bảo Nhi và Mộng Nhi dò la ra. Đường Phong muốn tới Liễu gia báo thù, trước tiên phải chuẩn bị vài thứ, vô luận là dược vật hay là ám khí, hiện tại đều nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Dò xét khắp người bà Tiểu Lại một lượt, Đường Phong nói: "Cô có cần phải cải trang hay không? Lần trước tên Diệp Trầm Thu kia tuy đã bị cô đả thương, nhưng hắn là sẽ không rời khỏi phạm vi tỉnh An Thành. Cô ra ngoài bây giờ, nếu bị hắn bắt gặp thì phải làm sao bây giờ?" Bà Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng. "Một chưởng kia của ta đủ khiến cho hắn một tháng đừng mong động được cương khí. Hắn bây giờ khẳng định còn trốn ở đâu đó để chữa thương." Vừa nghe bà Tiểu Lại nói như vậy, Đường Phong cũng yên lòng. Hai người nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi một tiếng, liền nhằm thẳng hướng tỉnh An Thành đi tới. Thân phận của bà Tiểu Lại chỉ có 5 người trong Thiên Tú cao tầng biết. Một đường đi ra, không ít đệ tử Thiên Tú cũng vô cùng ngờ vực không thôi đối với lai lịch của nàng. Bà Tiểu Lại từ sắc xuất chúng, khí chất băng lạnh, bản thân lại có một loại cao ngạo, cao cao tài thượng, so với Mạc Lưu Tô còn đẹp hơn một bậc. Đường Phong thì cũng phong thần tuấn lãng, diện mạo bất phàm. Hai người sóng vai cùng đi, liền khiến người ta cảm thấy như một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghe được thanh âm bàn tán của nữ tử Thiên Tú, gương mặt lạnh lùng của bà Tiểu Lại hơi đỏ lên, không khỏi bước đi nhanh hơn. Ra khỏi Thiên Tú Tông, đi thêm 10 dặm về phía đông nam, chính là tỉnh An Thành. Đường Phong lần đầu tới thành thị như thế này, không khỏi có chút tò mò đối với nhân tình phong thổ của thế giới này. Hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như có quá nhiều thứ mới lạ không kịp nhìn. Cả tỉnh An Thành có mấy chục vạn nhân khẩu, đường lớn rộng đủ để cho 3 cỗ xe ngựa cùng chạy song song, đầy ắp đầu người chen chúc với nhau. Tiếng la hét và tiếng chào hàng vang lên không dứt bên tai. Bà Tiểu Lại nhìn thấy vẻ mặt của Đường Phong thì có chút buồn cười. Nam nhân này sao lại giống trẻ con như vậy chứ? Thấy gì cũng dừng lại ngắm nghía một chút. "Đợi một lát." Đường Phong đột nhiên phát hiện đồ tốt, vội vội vàng vàng chạy đi. Chỉ một lúc sau đã quay lại ngay, trên tay cầm 2 sâu kẹo hồ lô, vừa gặp một sâu vừa đưa một sâu còn lại cho bà Tiểu Lại. Kiếp trước, Đường Phong rời khỏi Đường Gia Bảo, từng gặp qua một lão hán bán kẹo hồ lô trên đường. Những lúc đó, hắn không biết thứ này bao nhiêu tiền

Đường Phong khoát tay nói, nếu như Đường công tử đã muốn thì Trường Mộ sẽ đưa cho ngài, bất quá phải cảnh báo trước cho công tử biết, những thứ màu sắc càng bắt mắt thì độc tính càng cao. Cũng giống như nữ nhân, đúng không? Đường Phong cố ý liếc Bạch Tiểu Lại một cái, cả hai nam nhân liền cười một tràng. Đường công tử quả là diệu nhân, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trương Tộc Nguyên cảm khái một tiếng. Tiểu nhân giúp công tử gom mấy thứ đồ này lại, xin ngài chờ một lát nha. Đợi Trương Tộc Nguyên đi khỏi, bà Tiểu Lại mới nhẹ giọng hỏi. Người mua nhiều dược liệu như vậy để làm gì? Tất nhiên là có chỗ hữu dụng. Đường Phong cười bí hiểm. Linh chi kia nhất định là kịch độc, người không sợ bị độc chết sao? Luận khả năng chế độc và giải độc, cộng thêm hiểu biết về dược vật, trên đời này nếu ta nhận thứ hai, chỉ sợ không ai dám nhận xưng thứ nhất. Đường Phong nói khoác mà không biết ngượng. Người cứ khoác lác đi. Bà Tiểu Lại biểu môi, lộ ra vẻ mặt không tin. Cô đừng có nghi ngờ. Đường Phong cố ý khoe khoang bản lĩnh, tiện tay chỉ vào một loại dược vật bên trong nói. Thanh anh hoa, vị cam thuần, thanh liệt, hương vị lưu lại rất lâu, sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt, chuyên trị khí hư thể nhược. Tiếp tục chỉ vào một loại khác. Tự y thảo, vị chua, tính nhiệt, sống ở nơi âm u, chuyên chữa trị đau nhức thấu xương. Rồi lại sang một loại khác. Hàng tâm quả, vị cay tính hàn, sống ở nơi lạnh giá, chuyên trị can hỏa vượng thịnh. Một khi chỉ vào một loại, Đường Phong chẳng những mùi vị, ngay cả sinh trưởng trong môi trường nào và dược hiệu cũng chú giải rõ ràng, hiển nhiên không phải là bị đặt mà ra. Bà Tiểu Lại mở to mắt nhìn Đường Phong, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nàng thật không ngờ được, nam nhân tuấn tú này còn có bản lĩnh như vậy. Đường Phong xuất thân đường môn, hiểu biết đối với dược vật cũng rất nhiều, lại thêm 15 năm trên giường bệnh, độc kinh trong thiên hạ như hóa độc, đường độc bí điển, thể thuyết độc nguyên, vạn hoa bản thảo, dược vương thần thiên, cựu châu dược điển, đã sớm thuộc lầu lầu. Những loại trong tập nguyên đường này chỉ là dược vật bình thường nhất mà thôi. Chương 36. Có gan ăn vụng, có dũng khí, đừng chạy. Ta thấy vị huynh đệ đây chẳng những là cao thủ dụng dược mà còn là cao thủ dụng ám khí. Đang lúc Đường Phong mải khoe khoang, bên người lại truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nói chuyện, thanh âm vốn cũng rất nhỏ, người thường đứng gần nửa thước cũng không thể nào nghe được. Không ngờ tới là có người đứng bên cạnh nghe được rành mạch như vậy. Đường Phong quay đầu liền thấy một tráng hán lưng hùm vai gấu đang đứng cách đó 10 thước, mỉm cười nhìn mình. Người này toàn thân không có điểm nào đặc biệt, chỉ là to con một chút mà thôi, giống như một con gấu thật to đang đứng ở đó. Nụ cười trên mặt hắn rất hào phóng, ai gặp hắn lần đầu sẽ cảm thấy đây là người không câu nệ tiểu tiết. Làm sao huynh thấy được? Đường Phong chưa từng gặp qua người này, nhưng mà nam nhân phóng khoáng như vậy hẳn cũng không phải là loại người âm hiểm xào trá gì. Nhưng Bạch Tiểu Lại lại nhướng mày, với nội tình thiên giai cao thủ của nàng, cự nhiên không thể không nhìn ra người nam nhân này nồng sâu như thế nào. Hơn nữa toàn thân hắn không có bất kỳ dấu vết nào của cương khí, lại càng khiến cho Bạch Tiểu Lại cảnh giác vạn phần. Có thể đem một thân thực lực thu liễm tới trình độ này, thực lực của người này so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp. Cánh tay thon dài, mềm mại, ngón tay linh hoạt tinh tế, hai tay dưới tay áo ẩn mà không phát, đã ra tay nhất định sẽ lấy mạng đối phương. Môi của nam nhân khẽ mấp máy vài cái, thấp giọng khen. Hảo, một đôi diệu thủ. Huynh đài khen lầm rồi, ta cũng không biết dùng ám khí gì. Đường Phong tuy rất kinh ngạc trước khả năng quan sát của đối phương, nhưng mặt vẫn không đổi sắc phản bác. Đối phương thoạt nhìn không có ác ý, nhưng tri nhân, tri diện bất tri tâm. Đối với một người lạ chưa từng gặp qua, không thể nào không đề phòng. Lúc này Trương Tập Nguyên đã gói cẩn thận dược liệu Đường Phong cần, tự mình đưa tới. Đường Phong xuất ngân phiếu đưa cho hắn, tiền trao cháo múc. Đi thôi. Đường Phong nói với Bạch Tiểu Lại. Hai người vừa đi tới cửa lớn của Tập Nguyên đường, hán tử vừa mới nói chuyện với Đường Phong đột nhiên biến sắc, giống như gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên đời. Ngoài miệng tức giận, mắng một tiếng. Còn mẹ nó, tới nhanh thật. Vừa nói xong, lập tức chạy ra khỏi Tập Nguyên đường. Đứng giữa đường thi triển thần pháp, nhảy lên trên mái nhà của Tập Nguyên đường, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Nhanh thật. Đường Phong cảm thấy thần pháp người nọ vô cùng tinh diệu. Tuy chỉ là động tác chạy trốn đơn giản thôi, nhưng cũng chứng tỏ thực lực của hắn cao thâm khó dò. Quả nhiên là thiên giai cao thủ. Bạch Tiểu Lại nhìn theo hướng hắn biến mất mà nói. Hắn tự kia vừa chạy đi chưa tới vài giây, đầu đường bên kia lại xuất hiện một hồng y nhân. Người này là một đại mỹ nữ. Nữ nhân này trên tay cầm theo một thanh trường kiếm đỏ đậm. Trên thần kiếm hỏa diễm quay cuồng, mái tóc đen nhánh không có gió cũng tung bay. Cả người tự như một mảnh vải đỏ, thoát một cái đã lướt tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Bàn chân nhỏ nhắn đạp mạnh xuống đất, mày liễu dựng ngược, nghiến răng quát to. Họ Thang kia đã có gan ăn trộm thì đừng chạy, cái tên nam nhân vô sĩ này. Sau khi mắng xong, liền như hóa thành một cơn gió, đuổi theo hướng nam nhân kia chạy trốn. Bên đường hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả không khí phảng phất cũng như bị nung nóng. Đường Phong đứng khá gần, nhất thời liền bị hỏa diễm trên thân kiếm của nữ nhân kia đốt phỏng da, lại thêm một vị thiên giai. Bạch Tiểu Lại đột nhiên cảm thấy mê man. Tỉnh An Thành cũng không phải thành lớn gì, sao thiên giai cao thủ lại nhiều như củ cải, một người tiếp một người xuất hiện như thế này. Nam nhân kia ăn trộm thứ gì của nàng, sao nữ nhân này lại phẫn nộ như vậy? Bạch Tiểu Lại quay đầu hỏi Đường Phong. Đường Phong giật giật khóe miệng, đưa tay gãi gãi cằm nói. Chắc là ăn trộm hai cái bánh bao hay thứ gì quan trọng không chừng. Nói bậy nha, nếu chỉ có hai cái bánh bao thì sao nàng lại giận như vậy? Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Hai người đang nói chuyện, từ hướng nữ tử kia chạy tới liền xuất hiện một bé gái chừng 4-5 tuổi thở hổn hển chạy tới. Trên đầu cột một bím tóc lệch sang bên trái, không ngừng lắc lư theo mỗi bước chân. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, có thể là do chạy quá nhanh. Tới khi chỉ còn cách Đường Phong khoảng 20 trượng, liền lảo đảo ngã xuống đất cái bẹp. Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước, giơ nắm tay nhỏ xíu lên, nhìn thẳng phía trước hô to. Mẫu thân, cố lên! Thanh âm trẻ con thanh thúy này, thanh thuần tự nhiên, giống như âm thanh tự nhiên, gột rửa tâm hồn mọi người. Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ chân, liền lướt đến trước mặt bé gái, vươn tay đỡ cô bé lên. Cảm ơn nha! Bé gái nhìn Bạch Tiểu Lại nói, đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập vẻ thơ ngây thuần khiết. Đường Phong đi theo qua đó, chỉ mới nhìn một cái, đáy lòng liền dâng lên dòng ôn thủy, tối hồn nhiên và thuần khiết. Bé gái này sinh ra như phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, có thể do chạy quá mệt nên hai gò má ửng đỏ, khiến cho người ta cầm lòng không đặng, muốn đưa tay nựng vài cái, xem có thể nặng ra được nước luôn hay không. Giống như tạo hóa đã tập hợp tất cả những gì khả ái nhất trên người cô bé. Cho dù là ác ma giết người không chớp mắt, chỉ cần đối diện với đôi mắt tròn veo của cô bé cũng không có dũng khí nhất đao. Thiếu gia nếu có thể sinh ra nữ nhi như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Đường Phong ghen tị muốn chết. Tiểu muội muội à, tên muội là gì? Đường Phong trưng ra nụ cười ôn nhu nhất có thể, ngồi xổm xuống hỏi. Cô bé lặng lẽ lùi lại hai bước, hơi mím môi, từ trong đôi mắt to toát ra chút cảnh giác. Đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại cũng cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu, khá khó coi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên người cô bé. Cô bé nhẹ giọng nói. Ta gọi là thằng Manh Manh. Tên thật là dễ nghe. Đường Phong kích động, nghĩ hỏng rồi. Nhìn thấy 100 mỹ nữ cũng không vui bằng gặp cô bé này. Thúc thúc, thúc thật là xinh đẹp. Thằng Manh Manh nhìn Đường Phong một lúc liền nói. Nụ cười của Đường Phong liền cứng ngắc, khóe miệng giật giật một hồi rồi mới nói. Manh Manh à, muội phải nói như vậy nè. Ca ca, huynh thật anh tuấn. Bà Tiểu Lại đứng một bên vô cùng buồn cười, nhưng chỉ mím môi một chút, nhìn cười vô cùng vất vả. Cô bé lại quay sang nhìn Bà Tiểu Lại rồi nói. A Di cũng rất đẹp, đẹp giống như mẫu thân. Gọi là tỷ tỷ. Bà Tiểu Lại nghiêm nghị nói. Đường Phong cười lớn. Trẻ con cái gì cũng nói được. Trẻ con cái gì cũng nói được. Bà Tiểu Lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đường Phong, sau đó lại nhìn vào cô bé nói. Mẫu thân của muội đâu? Mẫu thân đang đuổi theo người ta. Vậy còn cha của muội đâu? Chính là người mẫu thân đang truy đuổi đó. Cô bé vừa nói xong, đôi mắt to tròn đột nhiên liền ẩn ẩn nước, lông mi thật dài cũng ương ướt. Bà Tiểu Lại nháy mắt, luống cuống tay chân, nàng cũng không biết là mình đã nói sai cái gì, càng không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Đừng khóc, đừng khóc. Đường Phong vội dỗ dành, nhìn thấy trên tay Bạch Tiểu Lại còn cầm sâu kẹo hồ lô ban nãy, vội giật lấy đưa cho cô bé. Mạnh Mạnh, đừng khóc, cà cà cho muội ăn kẹo đường. Mẫu thân nói không được ăn đồ của người lạ cho. Cô bé đưa tay lau mắt, rất có nguyên tắc nói. Chương 37. Sát khí đằng đằng. Thứ này không phải là để ăn mà là dùng để gặm. Đường Phong vừa bóp méo định nghĩa vừa nói. Vậy chúng ta đứng ở đây gặm kẹo đường chờ mẫu thân của muội quay lại có được hay không? Cô bé cùng lắm 14 năm tuổi, làm sao biết ăn và gặm có gì khác nhau? Nghe Đường Phong nói như vậy, lại thêm hương thơm ngọt ngào của kẹo đường, gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói. Dạ. Nhìn không ra ngươi cũng biết lừa trẻ con đó. Bạch Tiểu Lại liếc Đường Phong nói. Cùng cô bé đứng ở ven đường, Đường Phong dốc hết vốn liếng chuyện cười trong bụng kể cho Mạnh Mạnh nghe, khiến cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Nghe được tiếng cười thanh thúy dễ nghe, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Bạch Tiểu Lại dùng băng lạnh tới mấy cũng không nhịn được nở nụ cười. Đợi một lúc lâu, nữ nhân một thân hồng y đỏ rực ban nãy mới quay lại, vừa đi vừa mắng. Ê, tức chết đi được, lại để tên súc sinh đó chạy thoát rồi. Đợi tới khi đến gần chỗ thằng Manh Manh, nữ nhân này mới thu lại sát khí trên mặt, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu đi về phía bên này. Tới lúc nàng ta thấy được hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đang đứng cạnh con gái mình, gương mặt liền đanh lại, trong mắt hiện ra một tia cảnh giác. Mẫu thân! Thằng Manh Manh nhìn thấy nàng trở về, liền nhào tới trước mặt nàng. Nữ nhân ngồi xổm xuống ôm thằng Manh Manh vào trong lòng, mắt phượng dài đẹp nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, không hề có ý đi lên chào hỏi mà trực tiếp lướt qua hai người mà đi. Thằng Mạnh Mạnh một tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẫu thân, một tay vẫy vẫy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Tạm biệt thúc thúc, tạm biệt A Di. Tạm biệt. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mỉm cười tạm biệt cô bé, nghe được thanh âm của Mạnh Mạnh từ xa vọng đến. Thúc thúc và A Di là người tốt, còn cho con kẹo đường. Không phải mẫu thân đã nói là không được ăn đồ của người lạ đưa hay sao? Nữ nhân kia nói. Cái này không phải là để ăn đâu, mà là để gặm đó. Mạnh Mạnh giải thích. Thẳng tới lúc bóng dáng cả hai biến mất hẳn, Đường Phong mới thở dài một hơi. Thiên hạ lớn như vậy, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại tiểu cô nương đáng yêu này hay không? Ha, nữ nhân này rất là vô giáo dục, một tiếng cảm ơn cũng không biết nói. Bà Tiểu Lại dậm chân nói. Lòng người khó phòng, một nữ nhân mang theo một đứa bé, lại là một đứa bé đáng yêu như vậy. Đối với người ta có chút cảm giác là chuyện bình thường. Đi thôi, ta còn muốn mua vài thứ. Đi vào tiệm vũ khí, Đường Phong tùy tiện chọn mua một vài thứ phi đao và phi châm tinh xảo. Ám khí của đệ tử Đường Môn bình thường đều tự mình làm ra, bởi vì chủng loại ám khí rất phong phú, tùy vào sở thích từng người mà hình dáng và trọng lượng cũng khác nhau. Cho nên, hoặc là tự mình tự chế tạo, hoặc là đặt người làm theo yêu cầu. Nhưng đặt người khác làm thì có khả năng sẽ để lộ ra bí mật của ám khí. Trong ám khí của Đường Môn cũng thường có vài cơ quan khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Căn cứ vào nguyên nhân này, đa phần ám khí của đệ tử Đường Môn đều là tự mình tạo ra. Nhưng Đường Phong hiện tại vẫn chưa có khả năng đó. Trầm Thiên Tú cũng có nơi rèn luyện vũ khí và công cụ đầy đủ, nhưng hắn cũng không có vật liệu, cho nên chỉ có thể tới tiệm vũ khí mua vài món có sẵn. Mấy thứ này cũng không cần mua nhiều, Đường Phong chỉ cầm chúng phòng thân một thời gian, ít ngày nữa thực lực tăng lên sẽ tự mình chế tạo ám khí riêng. Sau khi từ tiệm vũ khí đi ra, Đường Phong nhìn lại ngân phiếu trong túi, đã tiêu gần hết, chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn. Tuy Lâm Nhược Diên thân là trưởng lão Thiên Tú, nhưng không có khả năng cho Đường Phong quá nhiều tiền. Vừa nãy mua là cơ bản đã tiêu hết sạch. Nếu Đường Phong còn là Đường Phong trước kia, nói không chừng sẽ tìm Lâm Nhược Diên mở miệng xin thêm. Nhưng mà hiện tại, da mặt Đường Phong không dày được như vậy. Phải đi đâu kiếm tiền đây? Đường Phong than thầm không ngớt trong lòng. Sau này muốn chế tác ám khí và cơ quan, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền. Trong không khí bay đến một mùi rượu thơm ngào ngạt, Đường Phong giật giật yết hầu, quay đầu nhìn về nơi phát ra mùi rượu. Dùng mấy lượng bạc vụn còn lại mua vài hũ rượu ngon, Đường Phong cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cùng Tiểu Mạnh Lại nhằm hướng Thiên Tú trở về. Cái đồ phá gia chi tử. Bạch Tiểu Lại thấy Đường Phong dốc cạn hầu bao, không nhịn được nói một tiếng. Ê, trời sinh ta có tài rất hữu dụng, ngàn vàng dùng hết lại tìm thêm. Đường Phong cười lớn một tiếng, mở dây dán trên miệng mình, uống một ngụm lớn, rung đùi đắc ý sau nửa ngày mới cao giọng quát. Nhất tụy giang hồ tam thập xuân, yên đắc thư kiếm giải hồng trần. Hạo tử, hạo tử. Một nam một nữ, mang theo vài gói đồ lớn có, nhỏ có, đi thẳng một đường về Thiên Tú. Lát sau, Đường Phong có chút rượu chưa say, người tự say, bỗng nhiên hào tình đại phóng. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mặc sự kim tôn không đối nguyệt. Rồi bỗng nhiên chợt ưu thương. Nhất tôn tương biệt tử, thiện lý độc quỳ nhân. Khi lại trầm giọng. Túy ngọa xa tràng quân mạc tiếu, cổ lại chinh chiến kỵ nhân hồi. Thoát cái đã nghiêng người. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng túy. Người mượn ý rượu, rượu dục người say. Thế giới này đến cùng vẫn là một nơi xa lạ. Tuy rằng bên cạnh còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi quan tâm, cô yêu thương chiếu cố, nhưng Đường Phong vẫn như cũ không mấy vấn vương. Mình tại nơi này chỉ như một nhánh lục bình, theo gió phiêu lãng, nước cuốn bèo trôi. Bạch Tiểu Lại im lặng theo sát Đường Phong, nhìn khuôn mặt như ngọc tạc của hắn. Bạch Tiểu Lại thủy chung, không nhìn ra tại sao một tiểu nam nhân giờ phút này thoạt nhìn điên điên khùng khùng như vậy, cự nhiên lại sinh ra nhiều cảm khái như vậy. Trong ánh mắt hiện ra hai tia tang thương. Hắn mới được bao nhiêu tuổi chứ? Bất quá chỉ là một tiểu tử mới 15, còn chưa trưởng thành mà thôi. Nhưng vì sao lại có loại kinh nghiệm, lòng người dễ đổi, nhân tình ấm lạnh, phát ra cảm tiết từ tận tim gan như vậy? Cũng có rất nhiều câu thơ vô cùng tinh diệu không ngừng tuôn ra từ trong miệng hắn. Nếu chỉ là một hai câu, bà Tiểu Lại còn tin là hắn đang ngâm tụng thơ ca của tiền nhân sáng tác, chỉ là mình chưa có dịp nghe qua mà thôi. Nhưng từ khi hắn bắt đầu uống rượu, liền giống như đột nhiên biến thành một người khác. Trước kia luôn cười xấu xa dạo hoạt chọc người ta ghét, đột nhiên lại hóa thân thành một vị tài tử tài hoa hơn người. Mấy câu thơ này mình chưa từng nghe qua câu nào, chẳng lẽ đều do hắn xúc động cảm khái mà ra? Đường Phong trước khi mình gặp lẽ nào chỉ là giả thôi? Bước tới vài bước, cước bộ của Đường Phong đột nhiên dừng lại, lại rót thêm một ngụm rượu vào trong miệng, ngữ khí trầm thấp, mắt lộ ra ý trào phúng, chậm rãi ngâm. Độc tòa trì, đường như hồ cứ, lục ấm thụ, hạ long bàn căng, xuân lại ngã, bất tiên khai khẩu. Thanh âm đột nhiên ngưng bạc, lập tức quay đầu nhìn sang bên đường, trầm giọng quát. Nà cá trùng nhi, cảm tố thành. Trong nháy mắt, sắc khí như núi đổ từ trên trời giáng xuống, ép tới mức người khác ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Sắc khí đằng đằng, mục hạ vô nhân, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có mình ta. Chương 38. Ai đánh lén ai? Bạch Tiểu Lại đứng phía sau Đường Phong, đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy. Sát khí này, nồng đậm, giống như có thực thể. Ngay cả không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng lại. Đây thực sự là sát khí phát ra từ trên người một kẻ mới chỉ luyện cương ngũ phẩm sao? Bạch Tiểu Lại gần như không dám tin vào trong mắt mình. Hơn nữa ẩn trong sát khí lạnh thấu xương này là một cổ khí tức lạnh lẽo, khiến cho người ta run sợ trong lòng. Cổ khí tức này cũng giống như tiếng gọi hồn của tử thần. Vèo, một tiếng, bình rượu trên tay đã bị Đường Phong ném sang bên trái. Từ gò đất bên trái phóng ra bốn đạo thân ảnh. Một người trong số đó vung mạnh đại đao trên tay, hướng về phía trước hùng hăng bổ một nhát. Choang một tiếng, bình rượu liền vỡ nát, nửa vò rượu hắt hết lên thân bọn họ. Có mai phục. Bà Tiểu Lại mày liễu khẽ nhíu. Suốt cả chặng đường, tất cả sự chú ý của nàng đều bị hành vi phóng đãng cùng tùy tiện u buồn của Đường Phong thu hút. Tiểu nam nhân chỉ mới 15 tuổi này đã che đi ánh mắt của nàng, khiến nàng không thể quan tâm tới thứ gì khác. Cho nên lúc Đường Phong phát giác có người mai phục chung quanh thì nàng vẫn chưa hay biết điều gì. Cho tới nháy mắt lúc động tĩnh kia truyền tới, Bạch Tiểu Lại mới hồi phục tâm thần. Tiếng xoát xoát liên tục truyền tới từ bốn phương tám hướng, nhảy ra mười mấy người không rõ lai lịch. cả bọn đều che mặt, y phục thuần một màu đen, trên tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, bảo vệ Bạch Tiểu Lại và Đường Phong. Nơi này đã cách Tịnh An Thành vài dặm đường, ở tầm khoảng giữa của Thiên Tú Tông và Tịnh An Thành. Bởi vì đang là giữa trưa, hơn nữa đây là lối rẽ đi tới Thiên Tú, cho nên dọc theo đường đi cũng không thấy ai qua lại. Bốn phía chỉ có rất nhiều mô đất, rất thích hợp để ẩn nấp. Các người là ai? Bạch Tiểu Lại bước lên trước, cố ý che chắn trước mặt Đường Phong. Nàng biết cảnh giới của Đường Phong chỉ mới là luyện cương ngũ phẩm, mà trong đám người này cự nhiên có một hoàng giai thượng phẩm, hai tên hoàng giai trung phẩm, những tên còn lại thấp nhất cũng có thực lực luyện cương cửu phẩm. Trải qua mấy ngày giải độc, Bạch Tiểu Lại đã khôi phục tới cảnh giới hoàng giai thượng phẩm. Nếu chỉ có một mình nàng thì việc đối phó với cả đám người cũng không quá khó, thoát ra cũng dễ dàng. Nhưng bên cạnh còn có Đường Phong, Bạch Tiểu Lại không còn cách nào khác. Đối phương nhân số quá đông, trong mắt mỗi người đều lộ hung quang, nhìn qua liền biết nếu không phải chặn đường cướp thì cũng là muốn lấy mạng người ta. Cách Thiên Tú gần như vậy, căn bản không thể nào có đạo tặc được. Vậy thì mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là giết người. Muốn nhằm vào mình hay là Đường Phong? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc. Ánh mắt của nam nhân thượng phẩm hoàng giai kia thủy chung dừng lại trên người Bạch Tiểu Lại, phát ra một quang dâm tà. Lão đại à, nữ nhân này đẹp quá đi. Một khắc y nhân hoàng giai trung phẩm khen. Đúng vậy, đúng vậy, đẹp hơn mấy ngoại tông đệ tử của Thiên Tú nhiều. Một tên khác phụ họa. Không ngờ lần này còn có thêm thu hoạch lớn như vậy. Đại hán mặt đen cười lớn. Nữ nhân này nhất định là nội tông đệ tử, còn có thể là nội tông trung tâm. Các huynh đệ à, đám đàn bà Thiên Tú bình thường mắt cao quá đầu, nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta. Lần này vất vả lắm mới gặp được một ả đi riêng như vậy. Các người nói phải làm sao bây giờ? Bắt lấy cô ta, sau đó các huynh đệ cùng nhau vui vẻ một phen. Cả đám nam nhân phát ra một tràng cười đắc ý. Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để cho Bạch Tiểu Lại hiểu ra. Đám người kia đều nhằm vào Đường Phong mà tới, còn mình cũng chỉ là thu hoạch thêm vào của bọn chúng. Đường Đường là thiên giai cao thủ, nếu là lúc bình thường thì một tay cũng đủ để bóp chết cả bọn. Nhưng hiện tại trong người Bạch Tiểu Lại còn có yên thảo chi độc, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, còn có Đường Phong đứng bên cạnh, dù nàng có giận tới mấy thì cũng không dám khinh cử vọng động. Dám đắc tội với Thiên Tú, lẽ nào các ngươi không sợ chết hay sao? Bạch Tiểu Lại sắc mặt âm trầm. Sao chứ? Đại hán mặt đen ngạc nhiên một khắc, quay đầu nhìn đồng bọn của hắn, lập tức phát ra một tràng cười quái dị, cười tới mức nghi ngã. Bọn họ một khi đã dám làm, khẳng định sẽ giết ta trước tiên, sau đó bắt cô đi. Tới lúc đó còn ai biết được chuyện gì đã xảy ra? Đường Phong kéo Bạch Tiểu Lại ra phía sau mình, khóe miệng hiện ra một mặt cười nhàn nhạt. Thân thể không mấy cao to, lại như ngọn núi cao sừng sững, chặn lại ánh nhìn dâm tà của bọn người kia đối với Bạch Tiểu Lại. Vẫn là Đường công tử thông minh. Đại hán mặt đen giơ lên ngón tay cái tán dương. Các ngươi là do Liễu gia phái tới, có đúng hay không? Đường Phong hỏi. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hán tử mặt đen cười. Theo như hắn thấy, với mười mấy người bọn hắn như vậy, thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên dù lỡ miệng để lộ ra điều gì thì cũng không cần phải vội. Người mau đi đi, để ta giữ chân bọn chúng. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong nhẹ nhàng nói. Người không đối phó được với bọn chúng đâu. Cô giải quyết tên cầm đầu, còn lại để cho ta. Đường Phong dù ít nhiều gì cũng có chút nhãn lực. Tên mặt đen này gây áp lực lớn nhất cho hắn. Mấy tên còn lại, mặc dù không dễ dàng giải quyết cho lắm, nhưng chỉ cần ra tay trước thì không thành vấn đề. Cái gì chứ? Bạch Tiểu Lại nghe tới mơ hồ, chưa kịp mở miệng nói tiếp, Đường Phong đã giơ tay lên. Toàn bộ cương khí của luyện cương ngũ phẩm đều tập trung vào bên trong ám khí. Một thanh phi đao lóe hàn quang đột nhiên hiện ra, ngay lập tức đã phóng tới trước mặt đại hán mặt đen. Thực lực của tên mặt đen thật là hoàng giai thượng phẩm, phản ứng cũng không chậm. Tuy rằng ám khí của Đường Phong xuất ra không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng đưa vũ khí trên tay lên chắn trước mặt. Đình đương một tiếng, phi đao bị chặn lại rơi xuống đất. Đại hán mặt đen đang muốn cười nhạo một tiếng, không ngờ phát hiện phía sau chuôi phi đao còn có hai chuỗi phi đao đang lao tới. Hắn liền luống cuống đưa đao lên chặn lại một lần. Cũng không lường được, hai chuôi phi đao này chỉ còn cách hắn khoảng một thước, đột nhiên liền chuyển hướng, một trái một phải lướt qua người hắn, khiến lần này phòng thủ của hắn thành công cốc. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập trầm đục. Lúc đại hán mặt đen quay đầu nhìn thì thấy hai tên hắc y nhân hoàng giai trung phẩm đứng cạnh mình đang ôm yết hầu, phi đao cắm vào thịt tới tận chuôi, máu tươi nơi yết hầu không ngừng trào ra như suối phun. Hai người kia vẫn trừng lớn đôi mắt không dám tin, miệng khép mở không ngừng, nhưng thủy chung cũng không phát ra thanh âm, trực tiếp ngã xuống đất. Thân là hoàng giai trung phẩm, chỉ cần có một chút tâm phòng bị, căn bản không có khả năng bị Đường Phong đắc thủ dễ dàng như vậy. Hồ thân cương khí cũng không phải là để nhìn, nhưng ánh mắt của cả hai người đều dán lên hết người Bạch Tiểu Lại. Làm sao lường trước được Đường Phong lại xuất thủ đột ngột như vậy? Đợi tới lúc bọn họ muốn phòng ngự thì đã không còn kịp rồi. Lão nhị, lão tam! Tên mặt đen kêu lên một tiếng. Tư chất cùng thực lực của ba huynh đệ bọn họ tuy không mấy xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng có trình độ hoàng giai. Đối mặt với một tên tiểu tử luyện cương ngũ phẩm thì chỉ trong nháy mắt cự nhiên đã chết mất hai người. Lời vừa dứt, bên tai lại truyền tới vài tiếng hét to đau đớn. À, mắt của ta!